Hoán Vũ Sắc Tử, chương 29, đi hay ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thanh Vũ tỉnh dậy, cơ thể cô đã lấy lại được sức lực, cơn đau đầu cũng giảm bớt trong chăn ấm. Do đổ mồ hôi nên có chút ẩm ướt tánh, đèn đường ngoài cửa sổ lọc qua rèm màu nhạt, nhẹ nhàng phủ lên tủ quần áo đối diện. Bên ngoài mưa rơi đều đều, âm thanh đều đặn và yên bình khiến phòng ngủ yên tĩnh như một bức tranh đã phủ bụi nhiều năm. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc quần áo và khoác áo ngoài, cẩn thận mở cửa phòng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng cạch của khóa cửa vang lên rõ rệt. Phòng khách không có ai, đèn đứng bên cạnh sofa tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ, trên bàn ăn, ấm nước sôi và cốc thủy tinh vẫn còn đó. Kiều Thanh Vũ rót một cốc nước, bước nhẹ nhàng đến sofa ngồi xuống. Qua khe rèm giữa phòng khách và bếp, cô nhìn thấy ngôi nhà đối diện, chính là nhà cô, đèn sáng rực. Cô ngồi đó, im lặng uống vài ngụm nước, nhận thấy khe cửa phòng nhỏ cũng lóe ra một chút ánh sáng. Minh Thịnh ở trong đó sao? Anh đã ngủ chưa? Đầu không còn nặng nề nữa nhưng bụng đói cồn cào. Không thể làm gì khác, cô gõ cửa phòng nhỏ. Minh Thịnh mở cửa, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay, vẻ mơ màng và tóc rối bù, rõ ràng vừa tỉnh dậy. Em chỉ là... Kiều Thanh Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua đôi mắt mơ màng của anh. Muốn hỏi có gì ăn không? Minh Thịnh gãi đầu, chờ một chút, anh lấy áo khoác treo trên tường, vừa mặc vừa bước vào bếp. 2 phút sau anh quay lại, tay cầm một bát trắng và một quả táo đỏ. Ngũ cốc sữa, anh đặt bát xuống chỗ Kiều Thanh Vũ vừa ngồi. Em ăn trước đi, lát nữa anh sẽ ra ngoài mua thêm. Nói xong, anh như làm ảo thuật, lấy ra một con dao gọt hoa quả. Bắt đầu gọt táo. Cảm giác đỡ hơn chưa? Kiều Thanh Vũ vừa ăn ngũ cốc vừa gật đầu, mơ hồ phát ra tiếng. Cô đói là, vừa uống sữa vừa nhìn chằm chằm vào tay Minh Thịnh. Anh gọt táo thành thạo, những vết sẹo nhỏ trên ngón tay gấp khúc khiến cô muốn đưa tay nắm lấy và hôn lên đó. Nhớ lại dòng máu chảy dài trên sân trường, Kiều Thanh Vũ thở dồn dập. Xin lỗi, cô thì thầm, Minh Thịnh dường như không nghe thấy. Lấy giấy lau sạch quả táo gọt vỏ mịn màng, rồi đặt trước mặt cô. Xin lỗi, Kiều Thanh Vũ nói to hơn. Em dùng dao đe dọa Diệp Tử Lân thật sự rất bốc đồng. Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Minh Thịnh ngắt lời cô, giọng có chút trách móc. Anh đã nói không sao mà. Vì anh xa lánh em, Diệp Tử Lân mới lộng hành, đẩy em vào đường cùng. Vấn đề là ở anh, em hiểu không? Kiều Thanh Vũ ngẩn người, nhưng dù sao em cũng không nên. Đám côn đồ đó không dám động vào học sinh trường nhị trung. Gương mặt Minh Thịnh hiện lên vẻ giận dữ. Em học cùng lớp với anh, mà chúng còn dám quấy rối. Là anh sai, anh ngừng lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Thanh Vũ, thở dài. Lỗi là ở anh, đừng nhìn em, tim Kiều Thanh Vũ đập loạn, đừng nhìn em, đừng nhìn em. Minh Thịnh lau dao gọt hoa quả một cách cẩn thận, Kiều Thanh Vũ như được tha bổng, mỉm cười rạng rỡ. Anh gọt táo nhanh quá, nhanh. Minh Thịnh nhíu mày, nhưng vẻ mặt vui mừng không giấu nổi, ngón tay nắm chặt vỏ táo. Hôm nay anh còn cố gắng gọt chậm lại đấy. Vỏ táo liền một dải, không hề bị đứt đoạn. Kiều Thanh Vũ không kìm được. Wow, một tiếng, hồi tiểu học, cả lớp nhờ anh gọt bút chì. Minh Thịnh tự hào kể, anh còn thắng cả bút chuốt nữa. Kiều Thanh Vũ mỉm cười, cúi đầu uống thêm ngũ cốc sữa dưới ánh mắt Minh Thịnh. Động tác cô trở nên cứng nhắc. Tại sao? Cô hỏi, cố tỏ vẻ bình. Tại sao anh lại gọt giỏi thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thịnh thản nhiên chỉnh lại tư thế. Luyện tập thôi, luyện gọt bút chì. Hồi nhỏ bố anh thích thách đấu với anh, bất cứ việc gì. Minh Thịnh nhìn xa xăm. Em biết ông ấy làm gì mà. Yêu cầu của ông ấy về độ chính xác không phải dễ dàng đạt được. Viết chữ cũng vậy à? Minh Thịnh quay lại. Ngả đầu lên ghế. Thư pháp là để mẹ anh hài lòng. Bà là họa sĩ, tiêu chuẩn của bà mơ hồ và khắt khe. Tiêu chuẩn gì? Kiều Thanh Vũ nghiêm túc hỏi. Minh Thịnh nhìn cô một cách sâu sắc, chậm rãi nói một từ. Đẹp. Kiều Thanh Vũ ồ lên một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống ngũ cốc sữa. Cô cảm nhận được ánh mắt Minh Thịnh thi thoảng nhìn về phía mình. Khi uống hết cốc sữa cuối cùng, cô ngẩng đầu hỏi. Vậy anh đã đạt được yêu cầu của bố mẹ chưa? Chưa, và không bao giờ có thể đạt được. Giọng anh không cảm xúc, mang một chút tuyệt vọng. Kiều Thanh Vũ bất giác cảm thấy Minh Thịnh cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Cô gật đầu, đặt bát không xuống bàn, cầm quả táo lên cắn, hương thơm tỏa ra. Ngon, không, Minh Thịnh cười khẽ, Kiều Thanh Vũ lại gật đầu. Anh sẽ đi mua chút đồ ăn nóng. Minh Thịnh đứng dậy, quán cháo phía sau trạm xe buýt được không? Không cần đâu, Kiều Thanh Vũ vội vàng đứng lên, xua tay. Em không đói nữa, hơn nữa đã khuya rồi, trời còn mưa. Anh đói mà, Minh Thịnh để lại câu nói, quàng khăn, cầm ô dài bên giá giày, rồi ra ngoài. Không lâu sau khi anh đi, một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ xé tan màn đêm yên tĩnh. Tiếng kêu thê lương, tuyệt vọng khiến Kiều Thanh Vũ rùng mình. Cô nhòm qua khe rèm, nhìn thấy nhà đối diện vẫn sáng đèn, Kiều Lễ Long ngồi bên bàn ăn, Kiều Lục Sinh đi qua đi lại trước TV, phía sau ghế sofa là đôi chân của Lý Phương Hảo, trông mệt mỏi và rũ rượi. Hình ảnh Lý Phương Hảo đau khổ hiện lên trong đầu, Kiều Thanh Vũ cảm thấy lòng mình như bị siết chặt, miếng táo trong miệng trở nên vô vị. Tiếng hét thảm thiết lại vang lên, kèm theo tiếng chửi rủa của đàn ông, âm thanh gần như ngay sau lưng cô. Kiều Thanh Vũ lùi lại vài bước, nhìn về cánh cửa đang khóa, rồi ghé mắt qua lỗ nhìn. Cảnh tượng bên ngoài khiến cô hít một hơi sâu. Một người đàn ông túm vai một phụ nữ, đẩy ngã cô ta xuống đất, rồi nắm tóc lôi cô ta xuống cầu thang. Ngay sau đó, từ cánh cửa đối diện, một khuôn mặt quen thuộc lạnh lùng nhìn xuống, sau đó đóng sầm cửa lại, để lại người đàn ông và người phụ nữ bên ngoài. A hát, người phụ nữ hét lên, khóc nức nở. Người đàn ông rút ra một chai rượu nhỏ, uống cạn, rồi đập vỡ chai, loạng choạng bước xuống cầu thang. Tao bảo mày đừng nhiều lời, con đàn bà khốn nạn. Nghe như đang đá vào người phụ nữ, tiếng chửi rủa và rên rỉ đau đớn không ngừng, khiến Kiều Thanh Vũ sau cánh cửa sợ hãi lùi lại. Vài phút sau, có lẽ mệt mỏi, người đàn ông quay lại trước cửa nhà, đập cửa ầm ầm. Mục mục, mở cửa, vài phút sau, người phụ nữ cũng quay lại, khóc lóc. Mục mục, mở cửa cho mẹ đi, rồi im lặng, tiếng bước chân vang lên trong hành lang, chìa khóa cắm vào ổ, Minh Thịnh mở cửa bước vào, mang theo hơi lạnh. Cháo còn nóng, anh vừa thay giày vừa nói, liếc nhìn Kiều Thanh Vũ. Em sao vậy? Kiều Thanh Vũ lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh kinh hoàng vừa rồi. Cháo khá nhạt, Minh Thịnh bước tới bàn ăn, mở túi nhựa, lấy ra hộp cháo. Em ăn cay giỏi lắm, bánh bao nhà em rất cay. Sao vậy Kiều Thanh Vũ? Anh Thịnh, hai từ bật ra khiến cô tự ngạc nhiên. Em vừa thấy bố mục mục đánh mẹ cô ấy. Minh Thịnh nhún vai, không lạ, đây là chuyện thường ngày nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ thở dài, đứng dậy bước tới bàn ăn. Làm em sợ sao? Kiều Thanh Vũ muốn nhún vai như Minh Thịnh nhưng không làm được. Giọng điệu ấm áp của anh khiến cô không thoải mái, muốn bỏ chạy. Em vừa gọi anh là gì? Minh Thịnh rút đũa, mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Kiều Thanh Vũ ngập ngừng, không trả lời, cúi đầu tự nói. Tại sao thế giới này có nhiều điều vô lý vậy? Gia đình mục mục phức tạp. Minh Thịnh giải thích, bố cô ấy từng là giáo viên tiểu học, sau đó chuyển sang kinh doanh, vay nợ nặng lãi, thua lỗ, từ đó sa ngã, suốt ngày say xỉn. Ừ, uống rượu nhiều, gan hỏng, thường xuyên vào viện, lại nóng tính, hay đánh mẹ cô ấy. Bố anh nói, giọng Minh Thịnh trầm xuống, bố mục mục không sống lâu nữa, nhiều nhất là 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm, Kiều Thanh Vũ lẩm bẩm. Cô chợt nghĩ đến mình kế hoạch rời xa bố mẹ 5 năm, nhưng nếu bố mẹ qua đời trong thời gian đó, cô sẽ làm sao? Mục mục rất ghét nhà cô ấy, Minh Thịnh vừa nói vừa mở nắp hộp cháo. Anh cũng rất ghét, chữ, nhà, bị anh nuốt lại, bố mẹ anh, Kiều Thanh Vũ ngẩng lên. Ánh mắt bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, chúng như bừng sáng dưới ánh đèn. Cô rụt vai lại, nhìn sang ấm nước, rồi đưa tay phải vuốt tóc ra sau tai. Vì xa cửa sổ, ngồi bên bàn ăn, cô không nghe thấy tiếng mưa, chỉ nghe tiếng tim đập. Em đẹp lắm, bốn từ này như tảng đá từ trời rơi xuống khiến Kiều Thanh Vũ ngẩn người. Cô mở miệng, lúng túng, em muốn nhờ anh hỏi bố anh một chuyện quan trọng, chuyện em từng nhờ mà anh từ chối phải không? Minh Thịnh trả lời nhanh khiến Kiều Thanh Vũ chưa kịp phản ứng. Anh đã biết rồi, Minh Thịnh nhìn vào khuôn mặt bối rối của Kiều Thanh Vũ. Chị em qua đời như thế nào? Không khí yên tĩnh khiến Kiều Thanh Vũ không dám thở. Một lúc sau, cô lặp lại lời Kiều Lục Sinh 3 năm trước. Viêm ruột thừa cấp tính, em không tin đúng không? Ánh mắt thận trọng của Minh Thịnh khiến Kiều Thanh Vũ sợ hãi. Sự thật gần ngay trước mắt như vực sâu không đáy, cô run rẩy không dám bước tới. Cả hai cùng cúi đầu, rồi ngẩng lên, cùng lúc nói. Em, im lặng, em nói trước đi, anh chỉ cần nói cho em biết. Sợ mình nhút nhát, Kiều Thanh Vũ vội nói. Người ngoài đồn đại có đúng không? Chị em có mắc bệnh AIDS không? Minh Thịnh nhìn cô, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Là, Kiều Thanh Vũ hít sâu. Sự thật, HIV dương tính. Kiều Thanh Vũ mất nửa phút để tiêu hóa ba chữ cái và hai chữ Hán. Lòng cô như bị phủ một tấm màn đen vĩnh viễn. Tin đồn cô luôn cười nhạo nay đã được xác thực. Cô cảm thấy không thể ngẩng cao đầu nữa. Minh Thịnh phá vỡ sự im lặng. Em khác chị em nhiều. Không, Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Cũng cố chấp, anh từng nghĩ em ghét chị em. Kiều Thanh Vũ muốn nói. Bây giờ em cũng không thích chị ấy. Nhưng lời bị nghẹn lại, nước mắt trào ra. Cô và Kiều Bạch Vũ có cùng dòng máu, cùng linh hồn, không thể dùng. Ghét, hay, thích, để miêu tả, chị gái, từ này khiến cô muốn khóc. Nhìn Minh Thịnh, ánh mắt anh dịu dàng như nai con. Chị em thật đáng thương phải không? Kiều Thanh Vũ nhìn thẳng vào anh. Cả gia đình em cũng đáng thương, phải không? Không phải, nếu em không tồn tại, chị ấy sẽ lớn lên ở Thuận Vân, có cuộc sống khác. Giọng cô run run. Em đã đẩy chị ấy ra khỏi nhà. Em có tư cách gì ghét chị ấy? Chị ấy ghét em mới đúng. Anh không nghĩ chị ấy ghét em. Đừng an ủi em. Kiều Thanh Vũ chìm trong nỗi buồn. Em biết mình là ai? Sinh ra đã là tội lỗi. Lại gây thêm lỗi lầm. Làm tổn thương mọi người. Tội chồng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù em rời đi hay ở lại, cảm giác tội lỗi này sẽ theo em suốt đời. Không thể xóa được. Kiều Thanh Vũ. Anh giúp em thêm một chuyện được không? Kiều Thanh Vũ đột ngột ngẩng lên. Hỏi bố anh xem, sáng nay ai phẫu thuật? Có phải Kiều Kính Duy và Tiểu Vân không? Minh Thịnh dường như không hiểu. Trên cao tốc Hoán Thuận có một chiếc xe cưới gặp tai nạn. Bố anh làm phẫu thuật. Sáng nay em thấy ở bệnh viện tỉnh. Kiều Thanh Vũ giải thích. Nghe nói rất thảm. Em đã nghĩ nếu họ gặp tai nạn, em sẽ ở lại Hoán Châu, về nhà, đối mặt mọi chuyện. Nếu không phải... Em sẽ rời Hoán Châu. Phải, sáng nay, từ tiếng ồn nhà em anh mới biết chị em an táng ở An Lăng Viên, nên mới tìm được em. Minh Thịnh từ tốn nói, yên tâm, anh trai em Kiều Kính Duy vẫn tổ chức tìm kiếm em, anh ta không sao cả. Anh ta không sao, Kiều Thanh Vũ không dám tin, sáng nay anh thấy anh ta ở nhà em, đúng không? Đúng, anh tận mắt thấy, trời ơi, Kiều Thanh Vũ mơ màng, tốt quá. Một lúc sau cô mới nhận ra Minh Thịnh vẫn nhìn mình. Trước mặt hai người là hai bát cháo. Cô không động, anh cũng không. Cô nhớ anh nói mình đói, liền nhẹ nhàng khuyên anh ăn cháo. Em sẽ đi sao? Kiều Thanh Vũ không dám nhìn vào mắt anh. Cô cúi đầu, múc một thìa cháo, im lặng gật đầu. Đi đâu? Suy nghĩ vài giây, Kiều Thanh Vũ trả lời. Nơi đông đúc hơn, Thượng Hải, Bắc Kinh. Minh Thịnh nhíu mày, em có tiền không? Nói đến tiền, Kiều Thanh Vũ áy náy nhìn Minh Thịnh, lần trước em nói sẽ đưa tiền cho anh, không thể để anh họ anh chạy đi vô ích, nhưng tiền của em bị mất ở ga tàu, nên phải chờ em kiếm được tiền mới. Kiều Thanh Vũ, Minh Thịnh trở nên nghiêm túc, em có ý gì, hả, em không biết vì sao anh giúp em sao? Minh Thịnh cười khổ, anh giúp vì em đưa tiền à, em, chỉ cần em mở lời, anh không bao giờ từ chối. Minh Thịnh mạnh mẽ ngắt lời. Giúp em xong, anh vẫn thấy chưa đủ, sợ em gánh vác quá nhiều. Kiều Thanh Vũ bối rối nhìn quanh, em đi đâu anh cũng không quan trọng. Minh Thịnh giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng em biết cả Hoán Châu đang tìm em không? Ra ngoài không dễ đâu, chắc chắn mục tiêu ở đâu, chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch, chuẩn bị. Chuẩn bị, gì, tiền, Minh Thịnh cười, ánh mắt đầy trách móc, đi Bắc Kinh và Thượng Hải chi phí khác nhau. Kiều Thanh Vũ vội vàng xua tay. Không cần anh giúp, thật sự, em có thể tự lo, thật sự. Nếu em không ở lại, Minh Thịnh dường như không nghe, anh sẽ đi cùng em. Kiều Thanh Vũ tròn mắt nhìn, đừng lo, anh không ép em lấy thân báo đáp. Minh Thịnh nhìn cô một cách nghiêm túc, anh đã muốn rời nhà từ lâu, và anh muốn em thấy anh chính trực và đáng tin cỡ nào. Cách chương.